Hệ thống huyết mạch, chương 28, 28, đến võ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta không lãng phí thời gian lập tức chạm vào bề mặt một hình chiếu của bốn chiều đã được hiển thị. Đầu tiên là một bảng hình chữ nhật, thứ hai là một sấp tiền được xếp thành một hàng ngay ngắn. Cái thứ ba là một chiếc cặp nhỏ, trong khi cái thứ tư là một thiết bị giống như lò nướng. Gustave gõ vào hình ảnh của thiết bị giống như lò nướng và nó xuất hiện ngay trước mặt cậu. Nó cao 2 mét, cậu có thể cảm thấy ý thức của mình mất dần đi nhưng cậu vẫn cố gắng mở thiết bị lớn giống như lò nướng. Khi mở nó ra, không gian bên trong nó có các loại thức ăn khác nhau. Đồ ăn nhẹ, thịt ướp ngon ngọt, etc. Gustave nhanh chóng nắm lấy một miếng thịt lớn trông ngon ngọt kia. Cậu há to miệng và nhét nó vào trong. Âm thanh nhai thịt được phát ra trong phòng. Gustave xé nát thịt thành vụn trong vài giây trong miệng. Một điểm năng lượng đã được phục hồi. Gustave đã không dừng lại sau khi nhìn thấy thông báo đó. Có hàng tấn thực phẩm bên trong lò nướng. Gustave lần lượt lấy chúng ra ngoài và một bữa tiệc thịnh soạn bắt đầu. Một điểm năng lượng đã được phục hồi. Một điểm năng lượng đã được phục hồi. Một điểm năng lượng đã được phục hồi. Cái cách mà má của Gustave phồng lên do lượng thức ăn bị nhét vào khiến nó trông như muốn bung ra. Tuy nhiên, cậu cứ nhét hết thức ăn này đến thức ăn khác vào miệng. Một hỗn hợp của bánh khoai tây chiên, thịt cá, hầu hết mọi thứ đều có thể được nhìn thấy ở đây. Gustave đã giữ rất nhiều thức ăn mà cậu chưa bao giờ có cơ hội nếm thử trong gần 10 năm. Cậu thích ăn rất nhiều thứ và cất giữ những thực phẩm này một cách dễ dàng lấy ra, ai mà biết được rằng chúng sẽ rất hữu ích trong ngày hôm nay. Trong vài giây nữa, Gustave đã thành công dọn gọn gàng kho thực phẩm mà cậu cất giữ trong thiết bị lớn giống như lò nướng. Cánh cửa phía sau trượt lên và có thể nhìn thấy một phụ nữ tóc dài màu xám đang đi vào phòng qua đó. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng, áo sơ mi màu xanh lam và váy ngắn với tất màu đen. Cô ấy có một cái nhìn thờ ơ hiện rõ trên khuôn mặt khi bước vào một cách duyên dáng và nhẹ nhàng. Gustave đứng dậy khỏi sàn khi nhận thấy sự hiện diện của cô. Cô Amy, cậu vừa lẩm bẩm vừa nuốt thức ăn trong miệng. Này, chúng ta sẽ rời đi. Cô Amy đang trong quá trình nói thì nhận thấy điều gì đó. Tại sao em lại khỏa thân? Cô ấy hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào Gustave. Ha, khỏa thân, Gustave hỏi với vẻ bối rối trước khi quay đầu nhìn xuống. Ohh, đôi mắt cậu mở to và nhanh chóng che đi cậu nhỏ đang lộ ra của mình. Khi cậu sử dụng thao tác kích thước trước đó, đồng phục của cậu đã bị xé thành từng mảnh. Lúc đó cậu không nhận ra rằng mình đang khỏa thân do năng lượng thấp. Cô Amy, tại sao cô không gõ cửa? Khuôn mặt của Gustave hiện đang đỏ như củ cải khi cậu đứng sau chiếc lò nướng lớn đặt ở giữa phòng. Tại sao tôi lại làm vậy? Rốt cuộc thì tôi đã trả tiền cho căn phòng này. Cô Amy nói, Gustave, tại sao nơi này lại lộn xộn như vậy? Cô Amy hỏi khi cô đi xa hơn. Cô nhận thấy thiết bị giống như lò nướng lớn trong phòng và cả trần nhà bị nứt nhẹ. Cô Amy, cô có thể đi để em có thể mặc quần áo vào không? Gustave hỏi với vẻ bối rối. Tại sao, chỉ cần tiếp tục và mặc một cái gì đó nếu em muốn, tôi sẽ không ngăn cản em. Cô Amy đáp lại với vẻ thờ ơ và ngồi trên chiếc ghế dài đặt cạnh bức tường. Gustave, em đã sớm quên mất khi em xông vào văn phòng của tôi. Em cũng không nhìn thấy tôi khỏa thân. Cô Amy nói thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Amy, cô đã quên rằng cô suýt giết em. Gustave chỉ vào mình khi nói. Và em không nhìn thấy tất cả mọi thứ, cậu muốn nói thêm điều này nhưng cậu quyết định giữ im lặng. Hừm, đúng, nếu em có đủ sức mạnh em cũng nên đến và cố giết tôi. Cô Amy khoanh tay khi nhìn chằm chằm vào Gustave khi cô đề xuất. Gustave gần như muốn hộc máu, cô ấy thật là một kẻ bắt nạt. Cô Amy nhìn thẳng vào mặt cậu, cô ấy thậm chí không hề tỏ ra bận tâm chút nào. Tôi sẽ chỉ nhắm mắt trong vài giây, dùng thời gian đó để che đậy cơ thể thất bại của em đi. Cô Amy nói và tiếp tục nhắm mắt. Thất bại, cô ấy có ý gì khi nói? Thất bại, mặt Gustave vẫn đỏ bừng khi cậu nhanh chóng chọn một bộ đồ từ thiết bị lưu trữ. Trong nháy mắt, hắn đã mặc đồ xong. Bây giờ, cậu đang mặc một chiếc quần jean màu xanh da trời trông sạch sẽ và một chiếc áo khoác hoodie màu đỏ. Phù, cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi che đậy và ngẩng đầu lên nhìn cô Amy. Cô Amy đã mở to mắt. Ách, cô Amy, đôi mắt đó đã mở từ bao giờ vậy? Gustave giật mình quay lại khi mặt cậu lại đỏ bừng. Ai biết, tôi đã nhìn thấy cậu nhỏ đáng thương của em nên điều đó không thành vấn đề. Cô Amy trả lời với vẻ bình thường. Cách cô ấy nói với sự xa cách như vậy khiến Gustave đâm đầu xuống đất. Đi nào, cô Amy nói và đứng dậy. Hừm, đi đâu? Gustave hỏi với một cái nhìn sững sờ. Võ đường, cô Amy trả lời mà không quay lại. Nhưng các hoạt động ở trường vẫn chưa kết thúc. Gustave trả lời với vẻ bối rối. Em đã quên ngày hôm nay là gì? Cô Amy nói, Gustave đứng tại chỗ trong vài giây trước khi gương mặt cậu rạng ngời sự hiểu biết. Ồ, tôi nhớ hôm nay được cho là ngày họp mặt của phụ huynh và giáo viên. Gustave nhớ lại rằng những ngày khi cuộc họp này được tổ chức các hoạt động của trường sẽ kết thúc sớm hơn. Cậu đã ở đây được một giờ nên cậu không biết rằng các hoạt động của trường đã kết thúc trong ngày. Học sinh hiện đang đi về nhà của họ. Cuộc họp phụ huynh và giáo viên không bao giờ có sự tham gia của học sinh nên các học sinh có thể tự do ra về nếu muốn, mặc dù một số thường đợi phụ huynh. Cô Amy nhìn chằm chằm vào Gustave cố gắng ghi nhận biểu hiện của cậu khi cô ấy đề cập đến cuộc họp phụ huynh và giáo viên. Được rồi, đi thôi cô Amy, Gustave nói trong khi đi về phía trước. Gustave không cần phải hỏi cô Amy tại sao cô ấy không tham gia cuộc họp khi còn là giáo viên vì cậu biết cô ấy không thích những buổi tụ tập như vậy. Theo lời cô ấy chứng kiến tất cả những bậc cha mẹ đều hành động như thể mình giàu có và quyền lực đã khiến cô ấy muốn nhổ nước bọt vào mặt họ. Hừm, em ấy có vẻ không còn quan tâm như trước nữa, hay em ấy đang che giấu điều đó? Cô Amy nhìn Gustave đi về phía cô ấy với vẻ trầm ngâm. Gustave dường như không bận tâm đến việc cha mẹ cậu sẽ không tham dự cuộc họp để đại diện cho cậu. Điều này khiến cô Amy ngạc nhiên vì Gustave luôn thể hiện một phản ứng buồn bã bất cứ khi nào có bất cứ điều gì liên quan đến cha mẹ cậu được đề cập đến. Họ rời phòng huấn luyện nhỏ và đến hành lang dẫn ra bên ngoài hội trường. Học sinh cũng có thể được nhìn thấy đi ra ngoài. Họ nhìn chằm chằm vào cô Amy và Gustave đang di chuyển cùng nhau. Một số người trong số họ vẫn có vẻ hoang mang mặc dù nó đã diễn ra trong tháng qua. Hầu hết họ vẫn thắc mắc tại sao cô Amy lại bận tâm đến việc gán ghép mình với cái gọi là rác rưởi của trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi rất nhiều học sinh tài năng cố gắng gây ấn tượng với cô Amy, cô ấy cũng không bao giờ quan tâm đến bất kỳ học sinh nào. Cô ấy không có học sinh yêu thích hoặc bất kỳ điều gì mà các giáo viên khác đã làm, đó là lý do tại sao họ ngạc nhiên khi cô ấy đột nhiên bắt đầu quan tâm đến Gustave. Không ai nói một lời nào về điều này kể từ khi cô Amy có mặt tại thời điểm này. Họ không muốn làm xấu mặt cô ấy. Gustave và cô Amy đến bên ngoài hội trường và tiếp tục leo lên chiếc xe máy huyền phù của cô đang đậu bên ngoài. Gustave ôm eo Amy từ phía sau khi cô khởi động động cơ. Không có âm thanh ồn ào, thay vào đó là âm thanh mượt mà. Chiếc xe máy huyền phù sáng rực từ phía sau và lao thẳng vào phía xa chờ cả hai. Những cơn gió thổi tung mái tóc của Gustave ra phía sau khi cậu ôm lấy cô Amy, người hiện đang tăng tốc bằng chiếc xe máy huyền phù. Họ lướt qua cạnh của một số phương tiện đang di chuyển trên đường khi họ tăng tốc. Đáng lẽ họ phải đội mũ bảo hiểm nhưng cô Amy lại ghét mũ bảo hiểm. Theo cô, nó làm hỏng cảm giác hồi hộp. Khi Gustave tìm hiểu ngày càng nhiều về cô ấy, cậu bắt đầu nhận ra rằng cô Amy là một người lập dị, nhưng cậu là ai mà đánh giá. Cả cuộc đời cậu không có gì là sự khúm núm. Trong vài phút họ đến trước một tòa nhà lớn 700 tầng ở phía tây nam thành phố. Tòa nhà này cao nhất ở khu vực đặc biệt của thành phố. Nó trông giống như một tòa nhà kinh doanh vì có thể nhìn thấy rất nhiều người ra vào tòa nhà. Bốn người đàn ông to lớn lực lưỡng đứng ở cửa ra vào. Cô Amy đậu xe bên cạnh. Cô ấy và Gustave đi về phía cửa ra vào. Những người đàn ông cúi đầu về phía cô Amy khi họ phát hiện ra cô ấy đang đi lên cầu thang với Gustave. Gustave đã quen với môi trường này vì cậu đã đến đây với cô Amy trong tháng qua. Võ đường chiếm 3 tầng trên cùng của tòa nhà này. Cô Amy đã đưa cậu ta đến đây để huấn luyện. Chào mừng quý cô, những người đàn ông nói cùng một lúc. Cô Amy nhẹ nhàng gật đầu và đưa một khối kim loại giống như khối lập phương về phía một trong những người đàn ông to con. Người đàn ông nhận nó và đi về phía chiếc xe máy huyền phù của cô Amy trong khi Gustave và cô Amy bước vào tòa nhà. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.